Ngươi động tay chân gì? Hà Nãi Lượng tự nhiên biết rõ vấn đề xảy ra ở trên người mình, nhưng cũng chỉ là hoài nghi là Phong Sở Liên động tay chân, ví dụ như kịch độc nào đó. Nô tài thấp hèn, dám chỉ trích bổn hậu. Phong Sở Liên ngạo kiều mà hừ nhẹ một tiếng, hai tay đánh ra. Tỷ tỷ đại nhân uy vũ, tỷ tỷ đại nhân vô địch thiên hạ. Sư Ánh Tuyết ở bên cạnh đã hò hét là chưa đủ nghiền rồi, trực tiếp nhảy đến, hoa chân múa tay vui sướng, thậm chí còn lấy ra một cái loa thổi lên. Tuy Hà Nãi Lượng toàn lực chống cự, nhưng đều không ngoại lệ lực lượng của hắn vẫn là một oanh tức tiết, căn bản tổ chức không dậy nổi, bị băng nhận chạm đến máu tươi thịt phi, vô cùng thê thảm. Nữ vương đại nhân cũng không phải người thiện tâm gì, ở trong mắt Phong Sở Liên, đối phương thậm chí ngay cả người cũng không tính là, như vậy giết chết thì như thế nào? Tuy Hà Nãi Lượng ở cảnh giới cao hơn Phong Sở Liên lưỡng trọng thiên, trải qua nhiều hơn hai lần lôi kiếp rèn thể thân thể cường hoành thế nhưng mà cũng chịu không được Phong Sở Liên tàn phá như vậy, chừng trăm công kích tay chân đều đoạn, bị hàn băng phong trấn căn bản không cách nào gây dựng lại cùng một chỗ nữa. Cô gái này cũng là tộc nhân Phong gia ta. Phong Tòng Long không khỏi ngạc nhiên, sơ vị thần ở Phong gia tuyệt đối là tồn mỗi người đều biết trường cái dạng gì cụ thể ở cảnh giới gì, hắn đều là biết rành mạch. Nhưng Phong Tòng Long có thể xác định hắn. Cốc truyện audio.com, trước đó chưa từng có nhìn thấy Phong Sở Liên, cách chương.